Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2507, rất nhiều võ giả đi về hướng cửa núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đây là ai? Ông lão mặc cung trang và ông lão mặc đồ đen vội vàng chắp tay. Bái kiến lão đinh, lão đinh. Chấm, một võ giả cực kỳ già nua vẻ mặt đầy kích động. Đây chính là tiền bối Đinh Trúc Tu, đan thần nhị phẩm ư? Đinh Trúc Tu khẽ ấy một tiếng. Ấy, 1500 năm nay tôi chưa từng đi ra khỏi Y Thánh Cung một bước. Ông cũng biết tôi ư? Ông lão kích động gật đầu. 2000 năm trước, tôi và bố Chu Nhất Nguyên từng gặp ông. Ban đầu ông còn khen tôi có thiên phú tập võ rất tốt, tương lai nhất định có thành tựu rất lớn. Chỉ tiếc sau khi bố tôi qua đời, nhà họ Chu uy tàn. Ông lão cười khổ một tiếng. Vãn bối đã phụ kỳ vọng của tiền bối, sợ rằng cả đời này dừng ở cảnh giới thánh chủ rồi. Đan thần nhị phẩm, vãi, tuy đan đế hiếm có, nhưng trong thế lực lớn hàng đầu cũng có một hai đan đế tọa trấn. Đan thần, lại không có một người nào. Có thể nói cả đại lục thượng cổ, ngoại trừ Y Thánh Cung, thì không có thế lực nào có đan thần, cho dù là đan thần nhất phẩm cấp thấp nhất. Chấm chấm, ánh mắt Đinh Trúc Tu ảm đạm. Chu huynh đã qua đời rồi sao? Thở dài một tiếng, chỉ vào ông lão nhà họ Chu. Bắt đầu từ hôm nay, người của nhà họ Chu có thể vào Y Thánh Cung tìm tôi bất cứ lúc nào. Vâng. Ông lão mặc đồ đen và ông lão mặc cung trang đều chấn kinh. Với tính cách của Đinh Trúc Tu, lại chịu nói ra lời như này trước mặt nhiều người. Vãi, không phải chứ, lão Chu, ông dẫm phải xít may mắn gì vậy? Ông lại thực sự quen biết vị đan thần nhị phẩm này ư? Mấy người bạn tốt gần đó tỏ vẻ mặt đố kỵ. Ban đầu họ còn cho rằng lão Chu này bốc phét cơ. Các võ giả khác hoàn toàn sôi sục. Thật đáng chết, nhà họ Chu chỉ là một gia tộc nhỏ đẳng cấp thấp, lại có thể trực tiếp móc nối quan hệ với đan thần của Y Thánh Cung. Nhà họ Chu, một bước lên trời rồi. Mọi người bàn tán trong tâm trạng kích động. Trọng lượng của hai chữ, đan thần, chính là như vậy. Chấm chấm, đa tạ đinh tiền bối. Ông lão nhà họ Chu kích động suýt ngất. Lúc này, dưới núi Y Thánh Cung, rất nhiều võ giả đi về hướng cửa núi. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người thách chiến Y Thánh Cung, là một cậu thanh niên, không những luyện thành đan trong một ý niệm, còn đánh bại cả đan đế bát phẩm. Mẹ kiếp, còn ép đan thần nhị phẩm Đinh Trúc Tu phải đi ra, cách trương.